Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Đáng lẽ hôm nay là Thi không có kể đâu các bạn, nhưng hôm nay á là khi Thi đọc câu chuyện này thì thấy rất là hấp dẫn, cho nên là cũng dành một chút xíu thời gian để mà ngồi để mà kể lại cho các bạn nghe. Và câu chuyện này là của một bạn gửi tin nhắn bình thường cho Thi. Thi sẽ chụp lại và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Câu chuyện này khi mà Thi đọc á thì Thi không biết rằng á là bạn Nhi này trước đây làm sao, nhưng mà câu chuyện bắt đầu khi mà bạn nhìn thấy có một người phụ nữ đi vào trong một miếng đất trống phía trước nhà bạn các bạn. Thì một buổi chiều tối hôm đó là bạn nhìn qua cái miếng đất này là nó đối diện luôn, thì bạn nhìn qua thì bạn nhìn thấy là có một người mặc nguyên một bộ đồ trắng đi vào phía hàng chuối, một cái hàng chuối mà được trồng ở cuối đất đó các bạn. Thì khi mà nhìn thấy người đó đi vào trong đó thì bạn cứ nghĩ rằng đó là cô Tư, tại vì miếng đất này là của cô Tư, cũng là một người bà con dòng họ với bạn. Và cô không có xây dựng nhà cửa gì hết, cô để nguyên một miếng đất trống luôn. Thì cô lúc đầu là bạn nghĩ là cô Tư của mình vào đó để mà bỏ thức ăn thừa, nhưng mà đợi hoài không thấy ra, cho nên bạn mới bước ra bạn kêu là cô Tư ơi cô Tư, nhưng mà không có ai trả lời và cũng không có ai đi ra hết các bạn. Thì bạn là lấy làm lạ đi vào nhà, và bắt đầu từ hôm đó là cứ những cái ngày sau là cứ buổi chiều tối là tầm chạng vạng tối là bạn cứ nhìn thấy có một người mặc nguyên một đồ trắng và đi vào trong những cái hàng chuối ở dưới đó. Thì bạn cũng có kể lại cho mẹ bạn nghe, bạn nói rằng bạn nhìn thấy như vậy đó, nhưng mà mẹ bạn lại bác ra nói rằng là bạn chắc là do hoa mắt cho nên nó là thấy bậy thấy bạ chứ không có gì đâu. Thì bạn rất là tức các bạn, rất là tức, thì bạn mới đi lên trên chùa Cây Bọng ở trên Thủ Đức. Nhà bạn này thì ở Hóc Môn. Và bạn đi lên chùa đó là do là gia đình của bạn là quy y tại chùa đó. Thì khi lên trên chùa, bạn gặp sư thầy, thì quý thầy á mới nói với bạn rằng á là bây giờ về đốt nhang trước bàn thiên trước nhà đó, và sau đó khấn vái á là hỏi người đó tên tuổi ở đâu thì về nhà đó đi. Thì khi bạn về làm y chang như thầy hướng dẫn á, thì đêm hôm đó bạn nằm mơ các bạn. Và bạn nằm mơ bạn thấy có một đứa con gái tóc rất là dài, mặc nguyên một bộ đồ trắng á, là nó khóc và nó nói với bạn rằng á, là chị ba ơi, chị dẫn em đi chùa với. Và khi bạn nghe xong, bạn giật mình thức dậy thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe. Nhưng mà mẹ bạn á, là cũng bán tín bán nghi lắm. Và bạn quyết định rằng á, là nếu mẹ không tin á, thì con sẽ đốt nhang. Sau đó là kêu nó là bây giờ chị đi chùa, rồi bây giờ em đi theo chị lên chùa. Và mẹ bạn đi theo các bạn. Thì trên đường đi á, là mẹ của bạn cũng bán tín bán nghi. Nhưng khi đến chùa, sau khi mà đi vào gặp sư thầy lại Phật xong, thì sư thầy có nói với mẹ bạn rằng á, là kìa, nó ngồi phía trước cửa, mà cái cửa khi mà bước vào là cái sảnh lại Phật đó các bạn, ngồi á hả là một đứa con gái đang ngồi, đang quỳ ngoài đó, mặc nguyên một bộ đồ trắng. Và khi mà sư kêu vào á thì sau khi hỏi han mới biết nó là con của cô Tư. Và sau đó là mẹ bạn và bạn cũng có về hỏi cô Tư, và cô Tư cũng xác nhận rằng á là cô Tư đã bỏ một đứa con gái rất là lâu rồi các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Và tới một cái câu chuyện thứ hai thì Thi không biết rằng á là bạn này gặp ma từ bắt đầu từ khi nào, nhưng mà khi mà bạn nhìn thấy cái con bé con cô Tư đó là trở về sau á là bạn liên tục gặp ma các bạn, khiến cho bạn á là lúc đầu sợ hãi nhưng mà sau này á là cũng không còn sợ nữa. Và cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi á là bạn kể là phía sau nhà bạn là có nguyên một cái dãy mà rất là nhiều mồ mả mà của dòng họ đó các bạn. Thì trong đó là có một cái cổ mộ, giống như là cái mộ đó là không có ai biết, không có ai biết là của ai, và được làm bằng đá tổ ong. Thì trong một lần á là bạn xách bịch rác đi ra thì tự nhiên nhìn thấy hả là một người đàn bà ngồi trên cái cục đá tổ ong đó. Và cái người này á là mặc cái mặt, gương mặt rất là lạ, không có bạn nhìn thấy nhưng mà bạn không có thấy quen, và mặc nguyên một bộ đồ giống như là ngày xưa các bạn, và đeo một cái khăn rằn ở trên cổ. Thì khi bạn dục bịch rác xong thì bạn quay lại bạn vẫn thấy cái bà đó, nhưng mà bà này thì không có nói gì với bạn hết, chỉ ngồi nhìn bạn chăm chăm mà thôi. Thì sau đó là bạn có vào nhà và nói cho mẹ mình nghe, thì mẹ mình nói rằng là đâu tao dòm ra có thấy ai đâu. Thì bạn rất là bực bội, cho nên đó là bạn kêu thôi bây giờ mẹ đi ra với con nè, mẹ nhìn thấy nè, khi mà hai mẹ con đi ra thì không thấy ai ngồi đó hết các bạn, và bạn cũng bực mình lắm. Bạn đi vòng vòng trong xóm, bạn hỏi rằng là có ai biết bà đó hay không, thì cũng không ai biết hết. Thì cuối cùng là hỏi một bà tên là Năm, bà này thì cái nhà bà sát bên cho cái chỗ mà cái mộ mà bằng đá tổ ong đó. Thì khi mà kể cho bà Năm nghe, diễn tả cái khuôn mặt, rồi diễn tả cái phục trang, rồi diễn tả cái khăn rằn vậy, thì bà Năm mới nói trời ơi, không lẽ là cái bà đó lâu lắm rồi mà bà không đi đầu thai sao ta. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn được người người ta xác nhận cho bạn, cho nên mẹ bạn bắt đầu tin bạn dần dần. Chứ lúc đầu không tin, các bạn nghĩ rằng bạn bị hoang tưởng thôi. Và câu chuyện thứ ba là bạn kể là do anh hai của bạn với bạn là hai người, hai anh em gây lộn nhau, cho nên đó là bạn bỏ nhà, bạn xuống nhà của ông bà ngoại bạn bạn ở, chứ bạn không ở nhà nữa các bạn. Thì khi mà đi xuống nhà ông bà ngoại á, là do là ông ngoại của bạn bị bệnh nằm liệt một chỗ, bà phải chăm sóc, cho nên là cũng không có là chăm sóc nhà cửa nhiều, và bàn thờ cũng rất là ít đốt nhang các bạn. Thì khi bạn vào trong buồng bạn nằm á, thì nửa tháng đầu, là trong vòng mười mấy ngày đầu á, là bạn rất là buồn, bạn không có chịu ra khỏi phòng mà cứ đêm đến là cứ khóc khóc khóc rất là nhiều các bạn, tâm lý là không có được ổn định mà cứ là buồn rầu rồi khóc lóc. Thì một đêm tự nhiên á, là bạn đang nằm ngủ mơ mơ màng màng, thì tự nhiên bạn thấy, bạn cảm nhận rằng á, là cái chân của mình, hai cái chân rất là nặng nặng, giống như là có một cái vật gì mà nó đè lên rất là nặng. Thì bạn mới dạng như là nhúc nhích để mà xem có cái gì. Thì bạn mở mắt ra thì bạn nhìn thấy một người đàn bà, và cái người đàn bà này á, là mặc giống như là mặc cái bộ đồ giống như là những người mà sản phụ mà đẻ trong bệnh viện á các bạn, là cái bộ đồ đó có dính máu nữa, và cái gương mặt của cái người phụ nữ này mà tới bây giờ bạn nhớ lại bạn vẫn còn ám ảnh, là cái gương mặt đó là phân nửa một bên là nó nát hết trơn các bạn, còn miệng thì méo xệch và nhìn rất là nhiều máu. Thì bà đó là ngồi nhìn bạn và bạn rất là sợ luôn, và bạn cố vùng vẫy nhưng mà bà này vẫn đè bạn các bạn, và bạn nằm bạn đập chứa đại bi á, thì bắt đầu á, là bà này biến mất tiêu. Và lúc đó là cũng là 4-5 giờ sáng rồi, là khi mà bạn bị là khoảng 3 giờ sáng đó. Thì bạn cũng không có kể lại, tại vì lúc đó là bạn rơi vào không biết là hai anh em gây lộn nhau cái chuyện gì mà đến nỗi nặng như vậy. Thì bạn á, là không có kể cho ông ngoại bà nghe luôn, không có kể cho nghe. Và cứ hàng đêm là bạn đều nhìn thấy cái bà này đè mình, khiến cho là bạn bị mất ngủ hoàn toàn luôn các bạn. Bạn cũng không thèm kể cho ai nghe. Thì sau đó là bà ngoại của bạn á, khi mà để ý kỹ lại thì thấy rằng á, là mặt bạn á, là bị giống như là bị quầng thâm mắt á, và rất là xanh xao, cho nên nó là bà ngoại của bạn đã gọi điện cho mẹ bạn á, nói rằng á, là thôi bây giờ xuống rước nó về đi, chứ hả là để nó dưới đây hả nó khóc rồi nó không có ngủ, bây giờ nó tàn tạ như vậy á. Thì mẹ của bạn có xuống, và khi mà mẹ bạn xuống thì bạn cũng đi về nhà. Thì bạn nghĩ rằng á, là nếu mà mình không ở trong nhà ông bà ngoại mình á, mà mình về nhà mình rồi thì chắc là không sao nữa. Nhưng khi về nhà bạn rồi thì bạn vẫn bị cái người phụ nữ đó đè các bạn, đè rất là nhiều, và bạn nói cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ của bạn đưa bạn đi lên chùa Cây Bọng ở trên Thủ Đức. Và khi mà lên chùa thì khi mà bạn kể lại cái câu chuyện mình nhìn thấy bà này cho sư thầy nghe, thì sư thầy mới nói rằng á, là bây giờ á, là đi về cúng mâm cơm, nói người ta là đừng có đè nữa, đưa lên chùa, nói người ta là đưa lên chùa, là tôi sẽ đưa lên chùa tu đi, chứ đừng có về mà đè bạn như vậy. Thì qua ngày hôm sau các bạn, và thầy dặn rằng á, là sẽ cúng mâm cơm đó vào đúng 1 giờ trưa. Thì qua ngày hôm sau mẹ bạn về là 12 giờ trưa, trưa là mẹ bạn đã chuẩn bị cái mâm cơm đồ hết rồi, là đợi tới 1 giờ là cúng thôi. Thì lúc đó là do bạn quá mệt mỏi cho nên nó là bạn có leo lên võng, bạn nằm để mà ngủ trưa một chút xíu. Thì khi mà vừa nằm xuống võng là bạn thiêm thiếp, là bạn bắt đầu nhìn thấy bà này, và bà này đè bạn rất là dữ, và trong cái vía của bạn á là bạn nghĩ rằng á là bà ơi bà đừng có đè con nằm á là con ngủ chút xíu á rồi con đưa bà đi lên chùa mà. Thì khi bạn nói như vậy thì bà này ngưng đè, các bạn ngưng đè, và tới khi 1 giờ là mẹ bạn có kêu nói là dậy đi con Nhi à, dậy dậy cúng nè con. Thì lúc đó là do là các bạn biết mà trẻ hay nướng á, thì lúc đó là bạn cũng thức rồi nhưng mà bạn mệt quá cho nên nó là dự định nó là nằm nướng nướng nướng thêm một chút xíu nữa. Thì khi mà bạn nằm nướng nướng đó thì bà này lại tiếp tục bóp cổ bạn, các bạn bóp cổ mà đến nỗi mà cái dấu tay của bả là hằn lên trên cổ bạn, khiến cho cái cổ bạn bị bầm luôn, và bạn lật đật ngồi dậy để mà cúng. Và thầy dặn rằng á là suốt trên đường từ Hóc Môn mà lên trên Thủ Đức á là không được ghé vào đâu hết, mà cứ đi thẳng lên trên chùa, không được ghé bất cứ đâu. Và hai mẹ con bạn á là khi nhìn thấy cái cổ của bạn là có những cái dấu hằn trên những cái dấu tay á các bạn, mà nó hằn trên cổ như vậy á, là hai mẹ con rất là sợ, cho nên á là sau khi cúng xong là đã đi lên trên chùa để mà gặp sư thầy. Thì khi lên trên chùa á thì sư thầy á là khi mà hỏi han làm sao thì sư mới nói với lại mẹ của bạn rằng á là bà này á bà không có biết đường đi đầu thai, là cái nhà của bà ngoại bạn hồi xưa là một cái hợp tác xã ngày xưa các bạn, thì bà này á là không biết lý do gì đã tự vẫn và bà nhảy lầu. Bà nhảy lầu thì khi mà bà rơi xuống và cái chỗ bà nằm chết chính là cái căn phòng mà bạn nằm ngủ ở nhà ngoại bạn luôn, và bà không có biết là phải đi siêu thoát bằng cách nào, cho nên nó là bà làm như vậy để mà cho con bé này là nó đưa bà đi chùa, chứ bà cũng không có ý gì mà hại nó đâu các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn Nhi gửi cho Thi hồi tháng 6, và bạn cứ gửi liên tục cho Thi những cái câu chuyện rất là hay thì Thi sẽ kể luôn ngày hôm nay cho dứt điểm xong câu chuyện của bạn Nhi nha các bạn. Thì câu chuyện tiếp nữa là vấn đề duyên âm. Vấn đề duyên âm này thì khi mà bạn học, bạn ra trường á là bạn đi xin việc làm các bạn, nhưng mà các bạn biết rồi, khi mà chúng ta học xong á là mới ra trường xin việc làm rất là khó. Nếu mà chúng ta không quen biết thì ngày nào hầu như là bạn cũng là đi vòng vòng ngoài đường để mà xin. Và khi mà về á thì mẹ bạn hỏi là có tìm được việc làm không con, thì bạn mới nói rằng là do là sợ mẹ bạn buồn cho nên là bạn nói là con tìm được việc làm rồi, và sau đó là cứ sáng bạn đi chiều bạn về giống như là đi làm rồi về nhà để cho mẹ bạn yên tâm và không có buồn nữa. Thì trong cái quá trình mà cứ sáng đi chiều về á thì bạn đi vòng vòng trong các ngôi chùa các bạn, đi vòng vòng trong các ngôi chùa, sẵn đi chùa rồi sẵn cầu cho mình mau có việc làm luôn. Thì bạn này cũng có thói quen như tất cả chúng ta là thường xuyên chụp hình tự sướng, và khi vào chùa thì bạn đi chùa rồi quảng cảnh chùa rồi bạn cũng chụp hình như vậy đó. Thì khi mà về á là trong một cái lần đó là đi lên chùa Hoằng Pháp các bạn, thì khi bạn về là bạn có cảm giác giống như là có người đi theo mình, mà bạn thì không thấy ai, mà cũng ngủ cũng không thấy gì hết. Thì một lần đó là bạn đang đứng nấu đồ ăn phía sau bếp thì tự nhiên á là tóc bạn thì xả các bạn, thì tự nhiên á là bạn có cảm giác như có người đang đứng sau lưng mình, có người đang đứng sau lưng mình mà đứng áp sát vào trong cái cổ của bạn luôn, và thở hả phì phì phì phì, mà bạn cảm giác giống như là cái cổ bạn nó mát luôn vậy đó. Mà bạn sợ lắm các bạn, bạn nghĩ rằng á trời ơi, tóc của mình là nó phủ cái cổ rồi mà sao á mà cái cổ của mình phía sau cái gáy của mình nó lại mát như vậy, mà bạn lại không có dám quay lại, tại vì nhà thì đâu có ai mà đứng đùa phía sau vậy đâu. Bạn sợ rằng quay lại bạn thấy cái gì đó khiến cho bạn hốt hoảng cho nên bạn không dám quay lại. Thì đang cúi làm đồ ăn vậy là bạn nhìn thấy rõ ràng có một cái cánh tay đang thui thù lùi các bạn, và có cái dĩa. Chúng ta giống như là bạn này, chúng ta tưởng tượng là bạn này đang chiên thịt chiên cá gì đi, thì là để một cái dĩa cạnh bên, và bạn rõ ràng khi mà bạn cúi cúi bạn làm như vậy đó để bạn quên đi cái cảm giác có người đứng phía sau, và bạn còn có cảm giác giống như là cái người này ôm bạn, ôm mà choàng tay ôm bạn. Mà chúng ta coi phim tình cảm Hàn Quốc á mà hay thấy bồ bịch hay là vợ chồng hay ôm nhau từ phía sau lưng đó các bạn, thì bạn hả là cảm giác y như vậy đó. Và bạn nhìn thấy rõ ràng đó là có một cánh tay đen thui thù lồi à, đẩy cái dĩa, cái dĩa đang để trên bếp đó, mà đẩy hả, tạo ra một cái tiếng sảng. Giống như là các bạn thử để cái dĩa trên bếp đi, rồi các bạn đẩy thử đi, nó phát ra cái tiếng như vậy đó. Thì bạn giật mình, giật mình, và bạn hả, khi mà nhìn thấy cánh tay đen thui thù lồi đó thì bạn chạy ồ ra phía trước luôn. Và cái thời gian đó là bạn có quen với một người bạn trai, mà cái người này á thì trước đây không sao, nhưng mà khi mà bạn gặp cái trường hợp đó đó, bạn từ khi mà bạn có cảm giác như có người theo mình á, thì bạn với lại người bạn trai của bạn lại thường xuyên nghe nhau các bạn. Và cái người bạn trai đó là cứ bệnh hoài à. Có một lần á là người bạn trai đó bệnh trái rạ mà thủy đậu đó, mà bị nhiễm trùng xém chết, rồi hả bị tai nạn xe, bị những cái xui lặt vặt, giống như là xui xẻo nó kỳ cục lắm. Và có một lần bạn bị bệnh thì bạn mới nhập viện xuyên á, bệnh viện xuyên á đó các bạn. Thì khi mà lên bệnh viện nằm á, thì cái ngày buổi tối hôm đó là mẹ bạn vào cho bạn cơm tối. Thì khi mà ăn xong thì mẹ bạn mới đưa bạn đi ra hành lang khoa tim mạch ở tầng 4. Thì bạn mới đi vòng vòng để cho hả là mẹ bạn dìu bạn đi, để cho mà khi mà đi để mà tiêu thức ăn, để mà vào để dễ ngủ đó các bạn. Thì khi bạn đi như vậy á thì bạn mới thấy có một cái cô đó. Và cái cô này thì nằm trên băng ca, mà giống như là nằm ở ngoài hành lang, mà chuẩn bị là y tá chuẩn bị đẩy cổ đi đâu đó. Thì cái cô này nằm mà cứ ngước lên nhìn bạn hoài. Bạn cứ thấy cái cô này á, là đang nằm mà cứ ngước cái đầu, giống như là ngẩng cái đầu lên nhìn bạn mà không biết là nhìn cái gì. Thì bạn cũng đêm đó bạn vào bạn ngủ bình thường. Thì qua ngày hôm sau cái cô đó đó đi vào trong phòng và nói với mẹ bạn rằng á, là kêu mẹ bạn ra và nói với mẹ bạn rằng á, là chị con chị á, là hồi hôm á, là lúc mà chị đưa con chị đi vòng vòng á, thì tôi thấy á, là có một thằng con trai nó theo con chị, và cái cử chỉ của nó đó là giống như là thân mật với bạn, giống như là tình nhân mà người ta đưa ôm nhau dìu dắt nhau. Giống như là cái thằng này á, là nó thương con chị dữ lắm và nó đang dìu con chị, cái cử chỉ của nó thân mật dữ lắm nha. Chị về chị coi lại đi. Thì khi mà mẹ bạn nghe cái cô đó nói như vậy á, thì mẹ bạn á, là cũng bán tín bán nghi, nửa tin nửa không tin. Mà tại vì cái bạn này là hay gặp ma và khiến cho người nhà là phải để mắt tới hoài, không có để cho bạn ở một mình, cho nên mẹ bạn cũng rất sợ các bạn. Và sau đó là mẹ của bạn đã đưa bạn lên chùa Cây Bọng, tại vì cái chùa này thì do là gia đình của bạn là quy y chùa này, cho nên là hầu như có chuyện gì là đều lên chùa này hết các bạn. Thì khi lên trên chùa đó là sư thầy đã biết rằng là bạn có một thằng con trai nó theo. Và cái người này tên là Nguyễn Thanh Tài, 31 tuổi, quê ở Long An, bị tai nạn xe và chết ở ngoài đường các bạn. Và khi mà đi lang thang như vậy á, là trong một lần đi lang thang thì cái anh Tài này nè, là ảnh hả là thấy một cái đoàn sư, và cái đoàn sư này đang đi lên chùa Hoàng Pháp để mà làm lễ gì đó, thì đã đu theo xe của đoàn sư thầy đó các bạn, và lên chùa Hoàng Pháp để mà ở trên đó. Thì bạn này lúc mà đi lên chùa là trong lúc chụp hình rồi đã vô tình đem cái vong của anh này về, và anh này thương, cảm thấy rất là thương, cho nên nó là nhìn thấy cái người bạn trai của bạn âu yếm nhau á, là thương nhau á, là ganh tị, cho nên đã cố tình á, là hại cái anh bạn trai của bạn á, là hại từ cái lần này đến lần khác để mà giành cái cô gái này, giành bé Nghi này các bạn. Thì lúc đó là sư thầy có nói chuyện với lại cái vong hồn tên là Tài đó, nói rằng á, con á, là người âm, còn cái thằng kia nó người dương, con nhắm con dành lại nó không mà con dành, thôi bây giờ là con ở lại đây với thầy đi, con nghe hả là kinh Phật. Thì khi mà thầy nói vỗ ngon vỗ ngọt thì cái vong hồn này đồng ý ở lại các bạn. Và sau đó là bạn về nhà và sư cũng có làm cho bạn một cái lá bùa cầu an để mà bạn bỏ vào trong người. Thì đây là một cái câu chuyện nữa. Và thêm một cái câu chuyện nữa là của thím Bảy. Thím Bảy của bạn á, là thím Bảy của bạn là bị bệnh ung thư chết các bạn. Và người thím này á, là do là lúc còn sống là chồng có vợ bé, cho nên á, là người thím này nghe lời người ta đi làm phép rồi làm bùa làm ngải để mà hại người ta. Thì cuối cùng á, là bị ngải nó quật lại các bạn, cho nên là bị ung thư và chết bất đắc kỳ tử luôn. Và khi chết như vậy á, là do là không không biết rằng đó là không biết là chết ở đâu, chắc là chết trong bệnh viện, cho nên nó là về nhà khi mà mỗi lần mà gia đình cúng cơm á, và không biết là thầy con sao á, là không có được đem vào nhà để cúng cơm các bạn. Trong vòng 100 ngày á, là bình thường chúng ta sẽ cúng cơm ngay cái bàn mà chúng ta trải cái khăn trắng á, nhưng mà cái người thím bảy này là gia đình cúng cơm phía trước sân á, thì một hôm là mợ của bạn là đang ngủ, thì hoàn toàn là trong xóm của bạn là hầu như ai cũng thờ Phật, ai cũng đạo Phật hết, chỉ có duy nhất là mợ của bạn, dì của bạn, kêu dì út của bạn là lấy chồng bên đạo Công giáo, cho nên là phải theo chồng, và gia đình của dì bạn là thờ Chúa các bạn. Và một hôm thì dì bạn đang ngủ thì tự nhiên về nghe, à, nghe giống như là người người thím thứ bảy của bạn về nói là Út ơi Út, à, cúng cơm cho chị đi, chị đói quá. Và hả, là người dì Út của bạn nhìn thấy rõ ràng thím bảy của bạn là cầm một cái chén bể và chỉ một chiếc đũa thôi các bạn, và cái gương mặt rất là ghê và cứ khóc lóc nói hả là cúng cơm cho chị đi em chị đói quá em ơi. Thì sau đó hả là dì Út của bạn giật mình thức dậy, thì dì Út của bạn đang ngủ trong phòng nha các bạn, dì Út bạn đang ngủ trong phòng, nhưng khi giật mình thức dậy là dì Út đang thấy đang nằm ở ngoài mà gần ở phía cửa, giống như là trong giấc mơ là dì Út của bạn thấy là thím bảy của bạn gõ cửa, thì dì Út bạn ra mở thì nhìn thấy như vậy. Thì khi giật mình thức dậy là dì Út của bạn thấy là mình đang nằm ở gần cửa, thì quá sợ cho nên dì Út của bạn là đi vào phía sau và bới một cái chén cơm trắng và đem ra phía trước cửa rồi để đó rồi khấn vái các bạn. Thì cái đó là trước 100 ngày, thì sau khi 100 ngày, khi mà cúng 100 ngày xong rồi á, là trong một lần đó là bạn ngủ trưa. Bạn ngủ trưa thì trong lúc đang ngủ như vậy là cũng hai mấy ba giờ vậy đó, hai giờ mấy ba giờ trưa, thì đang ngủ như vậy thì bạn á, là bị mẹ bạn kêu. Mẹ bạn nói rằng á, là Nhi Nhi, giờ á, là mẹ đi công chuyện nha con ở nhà nè, trời sắp mưa rồi, nhớ rút đồ ngoài sân vô là để trời mưa ướt hết đồ nha. Thì trong lúc sơ ke, bạn nói mẹ đi chút con mưa con đem vô cho. Thì khi mà bạn nằm bạn ngủ tiếp, khi mà mẹ bạn đi á, là bạn nằm bạn ngủ tiếp tục các bạn. Thì khi đang ngủ tự nhiên á, là mơ mơ màng màng, thì tự nhiên bạn nhìn thấy á, là cái ghế trước mặt mình là thím bảy của bạn đang ngồi đó. Và thím bảy của bạn á, là lay người bạn dậy nói, Nhi dậy mày, à, mẹ mày kêu á, là mày rút đồ ngoài sân vô để trời mưa nó ướt, giờ này mày còn nằm mày ngủ nữa. Thì trong cái vía của bạn á, là bạn hỏi, ủa bạn nhìn thấy thím bảy bạn ngồi đó mà ngồi ngay cái ghế trước mặt của bạn luôn, thì bạn nói ủa sao thím bảy vô nhà không được vậy thím bảy. Thì bạn mới trả lời rằng là thím đi đường sau vô mà thấy là trời sắp mưa, cho nên nó là mới nãy nghe mẹ mày nói là mày phải dậy để trời mưa nó ướt đồ hết, thì hả mà mưa sắp tới nơi mày còn nằm mày ngủ cho nên thím kêu mày dậy. Thì bạn cũng quên hẳn là thím của mình chết các bạn. Và khi nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đang lâm râm rồi, thì bạn mới chạy ồ, bạn quên bả luôn. Và bạn chạy ồ ra ngoài sân, bạn rút đồ vô. Thì khi mà rút đồ vô thì bạn không nhìn thấy bả đâu nữa. Và bạn lợi giọng bạn nằm, bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn lợi giọng bạn nằm á, là bạn giật mình thức dậy. Giật mình dậy thì bạn mới nói ủa sao thím mình chết rồi mà ta, và nhìn là cái ghế vẫn còn ở đó và cái đống đồ thì nằm ở chỗ đó các bạn, giống như là trong giấc mơ bạn nhìn thấy là bạn thấy thím bảy của bạn rồi, bạn nhìn thấy bạn chạy ra ngoài bạn lấy đồ, và bây giờ là khi mà bạn tỉnh dậy thì cái đống đồ đó là ủa mình rõ ràng mình thấy trong giấc mơ mà sao giờ mình tỉnh dậy là đống đồ đó đã được đem vô, có nghĩa là mình đem đi vào trong giấc mơ mình thấy như vậy. Và lúc đó bạn rất là sợ các bạn, sợ dữ lắm. Và khi bạn đi ra, tại vì mới nãy nghe rõ ràng là thím bảy bạn nói là đi đường sau vô, thì bạn đi ra phía sau thì bạn thấy là cái phía sau cái cửa nhà sau mở các bạn, và gió là dạng như trời sắp mưa thì gió rất là nhiều, nó rơi cái kiến chiếu yêu. Tại vì bạn nói là nhà hả là hầu như là nhà em là phía trước đều có một cái kiến chiếu yêu và phía sau có một cái kiến chiếu yêu, thì gió hả khiến cho cái kiến chiếu yêu đó nó rơi xuống và nó vỡ tan tành các bạn. Còn cái cửa sau thì mở thì bạn mới rùng mình, bạn nghĩ lại là mới nãy bà nói là bà vô từ đường sau, có nghĩa là cái kiến chiếu yêu này nó rơi nó vỡ cho nên bà mới vô được. Thì đó là cái câu chuyện nữa của bạn. Và thêm một cái câu chuyện nữa thì kể cho xong câu chuyện của bạn Nhi hôm nay luôn nha các bạn. Và cảm ơn Nhi rất là nhiều. Và thêm một cái câu chuyện nữa, và cái câu chuyện này khiến cho cả xóm của bạn kinh dị và Hải Hùng rất là sợ. Câu chuyện về người anh hai của bạn mà cái người anh mới nãy Thi nói là gây lộn với nhau đó, hai anh em gây lộn đó. Thì người anh này á, là trong một cái dịp rằm Trung Thu, rằm Trung Thu ngày năm 2013 các bạn. Thì do là bạn ở Hóc Môn cho nên nó là cái xung quanh nó vẫn còn rất là nhiều cây cối. Thì kế bên nhà bạn có một cái mảnh vườn, và cái mảnh vườn này á, thì cũng không có ai sử dụng đến nhiều. Và hôm đó là anh của bạn đi vào ở trong cái mảnh vườn đó để mà chặt mấy cái cây trúc á các bạn, cây tre, cây trúc để mà tuốt ra để làm lồng đèn. Thì hôm đó anh bạn vào là tầm khoảng 1-2 giờ trưa, đi vào trong cái mảnh vườn đó và chặt mấy cái cây trúc, và sau đó bắt được hai con cò. Hai con cò thì khi mà bắt được hai con cò đó thì anh của bạn là đi vào nhà và kêu thêm ba người cũng là trong bà con dòng họ trong gia đình mà thôi, và kêu mấy cái người đàn ông đó là xúm lại làm thịt hai con cò này để nhậu các bạn. Và khi mà bình thường anh của bạn là giàu có nhậu nhẹt hay sao gì cũng rất là hiền, nhưng mà hoàn toàn cái thái độ của anh bạn lúc mà khi mà nhậu bắt đầu xỉn xỉn ngà ngà sai rồi á, thì anh của bạn rất là nóng tính và gây lộn với mấy người kia các bạn, gây sùm, mà mọi chuyện đều do anh của bạn mà ra. Và sau đó là gây lộn sao, đánh lộn hả, là xém nữa đánh lộn, bốn người xém nữa đánh lộn với nhau, thì mọi người mới can ra và đưa anh của bạn về nhà. Thì anh của bạn về nhà nằm trên giường, thì lúc đó mẹ của bạn á về và nói rằng mày hả lớn rồi nha Phước, mày lớn rồi mà mày hả nhậu nhẹt rồi mày hả kiếm chuyện đánh lộn với anh em trong nhà vậy coi được không. Thì anh bạn nhỡn dậy và bắt đầu gây lộn, bắt đầu kiếm chuyện cự mẹ bạn tiếp các bạn, nói là hả kệ con. Và hai mẹ con á là nói qua nói lại, nói làm sao bắt đầu lớn tiếng với nhau và gây gỗ nhau. Thì anh của bạn là giống như chồm chồm lại để mà muốn đánh luôn mẹ của bạn luôn. Thì lúc đó là vợ của anh bạn, là chị dâu của bạn đó, với lại bạn can ra và kéo mẹ của bạn lên nhà ở phía nhà trên, còn anh bạn nằm trong buồng phía dưới. Thì khi kéo mẹ của bạn lên rồi thì anh của bạn đứng ở dưới, các bạn có thể tưởng tượng được không, giống như là cái phòng khách phía trước rồi cái buồng ở phía sau, thì anh của bạn đứng ngay ở dưới là kêu mẹ à, con không phải là muốn hổm với mẹ đâu, mà hả con bị xui khiến vậy mẹ ơi, mẹ đừng giận con nha. Thì do là mẹ của bạn đang ngồi ở phía trước nhà, là cái phòng đó là thờ Phật các bạn, thờ Phật, cho nên nó là mẹ của bạn rất là tức khi mà con cái mà nó cự lại như vậy á. Thì mẹ bạn nói là mày lên đây mày nói chuyện với tao nè, mày đừng có đứng ở dưới mà mày hả cự cãi lên nghe chưa. Thì anh của bạn á là cứ đứng nói vậy hoài à. Và tự nhiên lúc đó bạn lại có một cái cảm nhận các bạn, bạn nói rằng á, sao tự nhiên anh mình kỳ trời, hay là có chuyện gì. Thì bạn mới kêu chị dâu của bạn á là chị ra phía sau á là chị đóng cửa sau lại đi, tại vì khi mà chúng ta bước ra cái cửa sau đó là cũng đi ra cái mảnh vườn đó đó các bạn. Thì tự nhiên lúc đó là anh của bạn giống như đoán biết được rằng á là khi đóng cửa sau, tại vì đi lên phía trước thì ổng không dám lên, tại vì ổng sợ Phật phía trước cho nên ổng không dám lên các bạn. Và tự nhiên á là ổng hú lên, sau đó ổng tắt cái đèn rồi ổng chạy u ra đường luôn, chạy u ra cái phía sau cái cửa sau để mà chạy ra vườn á các bạn, và tắt đèn tới thui à. Và lúc đó là bạn kêu lên, và lúc đó mẹ bạn rất là tức các bạn, tức nghĩ rằng con cái mình nó bây giờ nó xỉn, bạn nói là chắc anh có vấn đề gì mẹ ơi. Nhưng mà mẹ của bạn thì không tin, mẹ bạn nói rằng là nó uống vô rồi nó xỉn, rồi nó phá làng phá xóm vậy, cái ma cỏ cái gì. Thì mẹ của bạn tức quá cho nên lấy xe chạy qua nhà của bà ngoại của bạn. Và bạn ở đây với lại người chị dâu của bạn, chị dâu của bạn thì rất là sợ ma, còn bạn thì do là cũng gặp nhiều lần rồi cho nên nó là cũng đỡ sợ các bạn. Và nói với chị dâu bạn rằng là thôi bây giờ phải đi ra ngoài đó kiếm anh vô, chứ ngoài đó giờ tới thui thấy ghê. Chị dâu bạn sợ không dám đi các bạn, nhưng mà bạn kêu rằng thôi bây giờ chị lấy nấm tỏi chị cầm theo em nè, rồi em lấy cái hả cái đèn pin để đi ra để kiếm anh vô, kêu anh vô. Và khi đi ra ngoài đó là bạn rọi đèn pin xung quanh, bạn rọi đèn pin xung quanh cái miếng đất đó và kêu tên. Bạn biết dẫu rằng bạn biết rằng là tối kêu tên không có nên, nhưng mà bạn vẫn phải kêu các bạn, tại vì hả là hoàn toàn không có nghe tiếng trả lời, mà thấy cái thấy lúc mà anh bạn năn nỉ mẹ bạn thì thấy có vẻ đã tỉnh rượu rồi, nhưng mà kêu hoài không được, kêu hoài không được thì bạn mới soi đèn xung quanh như vậy nè các bạn. Thì tự nhiên bạn nhìn thấy bà Út của bạn. Bà Út của bạn là cái bà này đã chết rồi, nhưng mà bạn sẽ kể câu chuyện này sao cho Thi nghe. Và tự nhiên bạn nhìn thấy bà Út thì bạn cũng rất là sợ, nhưng do bạn cũng bình tĩnh, giữ được bình tĩnh cho nên cứ kêu và cứ soi chỗ mấy cái cây tầm dông, rồi chỗ hả lùm cây này chỗ lùm cây kia, nhưng hoàn toàn không có anh bạn các bạn. Và bạn đi hả vào bạn gọi kêu mẹ bạn, nhưng mà mẹ bạn bực bội không chịu về, và kêu ba cái người mà nhậu chung á là cũng là anh em trong nhà ở vòng vòng đó thôi, và kêu qua kiếm giùm kiếm phụ. Thì ba người đó bắt đầu cũng rọi đèn ra kiếm, kêu Phước ơi Phước mẹ đâu rồi. Và khi mà trong lúc mà kêu như vậy á, thì tự nhiên á là ba người này soi đèn và vừa soi lại cái bụi tầm dông hả, là tự nhiên nhìn thấy anh bạn các bạn. Và anh bạn gương mặt rất là ghê, mà cái chân của anh bạn cách mặt đất, có nghĩa là cái cơ thể của anh bạn á, là cách mặt đất á, là cách giống như ma vậy các bạn, cách mặt đất 20 cm như vậy nè. Và cái mặt á, thì hả là con hai con mắt đỏ lờm mà nó rồi trợn ra, còn miệng á, thì đầy sình, rồi những cái con sâu giống như sâu vậy đó. Và bạn nhìn vô rất là ghê, và miệng của anh bạn méo không à, một cái cảnh tượng rất là ghê khiến cho bạn sợ và bạn phải thụt lùi lại. Và mấy người đàn ông kia cũng rất là sợ, trong trong cái lúc đó là hoảng hốt hết trơn rồi. Thì khi mà bạn sợ bạn thụt lùi lại là bạn có ngồi xuống đất để mà bạn niệm chú Đại Bi các bạn. Thì trong lúc bạn niệm á, là do là gấp gáp quá cho nên bạn cũng quên câu này, quên câu sau, cho nên khi bạn địa xung quanh là bạn nhìn thấy có rất là nhiều chiến sĩ mà mặc những cái bộ đồ chiến sĩ giống như đồ lính ngày xưa đó các bạn, rất là nhiều vong linh đứng xung quanh đó. Và riêng anh bạn á thì hả là lúc đó là mẹ bạn đã chạy về rồi, và mẹ bạn cũng biết rằng là bạn hay nhìn thấy như vậy á, cho nên mẹ bạn kêu một người trong ba người đàn ông mà đi kiếm phụ á là dẫn nó vô đi, để đây mất công nữa. Nhưng mà bạn không chịu vô, bạn vẫn ngồi đó bạn đọc chú Đại Bi. Thì trong lúc mà hả bắt đầu sớm chạy qua nữa các bạn, sớm chạy qua là khiêng vào, mà người 10 người khiêng anh của bạn vào, mà anh của bạn á là rất là nặng, nằm ở dưới đất á, mà vùng vẫy giống như là con cá mà ở trên bờ các bạn, khiến cho lưng rồi nguyên mình mẩy là toàn là sình lầy không à, rồi hả lưng hả chầy chụa máu me nữa, mình mẩy máu không, rất là ghê, cái cảnh tượng rất là ghê. Và khi mà rinh lên á, 10 người rinh lên, cố gắng rinh lên, thì anh bạn rất là nặng nặng mà giống như là nhiều người vậy chứ không phải là một người anh bạn đâu. Và chửi nói hả tụi bay hả đem tao đi đâu, hả tụi bay mà đem tao hả, mà tao vô trong đó hả là tao giật chết tụi bay. Đó là cái nguyên nhân anh bạn nói. Và sau đó là mẹ bạn vào và mọi người xúm lại lao mình cho anh để bớt cái sình đi, rồi kêu taxi để mà đưa lên chùa Cây Bọng trên Thủ Đức. Và khi mà lên taxi rồi thì taxi nói là tôi cũng thấy trường hợp này 2-3 lần rồi, cho nên ông taxi này ông cũng hiểu, tại vì mẹ bạn nói là anh thông cảm nha, tại cái thằng này á, là nó dùng dãy dưới sình nó không chịu lên. Rồi dơ xe anh quá, nhưng mà ông taxi nó cũng hiểu, các bạn nói rằng tôi đã thấy cái trường hợp này á, là 1-2 lần rồi. Và chạy, ông taxi chạy rất là nhanh đi lên trên chùa, ở trên chùa Cây Bọng trên Thủ Đức. Và do là gia đình cũng đã báo trước với lại các quý thầy rồi, cho nên nó là nếu mà các quý thầy không ra à, Thi quên một cái chi tiết nữa rằng đó là bạn có chạy đi kêu thêm một người cậu, và cái người cậu đó hả là giống như là có số làm thầy, các bạn cũng là làm thầy cúng. Thì khi mà người cậu đó đến nó là bắt ấn làm sao đó, thì anh bạn mới chịu nằm yên, mới cho mấy cái người này rinh lên đó các bạn. Và hả cái người cậu này hả là cũng nói một cái tiếng giống như là tiếng mà của người anh đó, nói với lại cái người anh của bạn và mấy cái người vong hồn đã nhập vào anh của bạn đó, là nói rất là nhiều, nói rằng đó là cái lý do gì đó, nhưng mà cậu của bạn cũng không làm được gì, kêu là phải đem lên chùa liền. Thì sau đó là cả nhà mới đưa lên chùa. Thì khi lên chùa là các sư thầy đi ra đón, đi ra đón, chứ nếu mà các sư thầy mà đưa tới chùa mà gia đình mà đưa vào chắc không đưa được các bạn. Thì khi mà vừa lên tới chùa là đã gọi sẵn cho sư thầy là là kêu sẵn rồi, cho nên sư thầy ra ngoài ngõ đón, và nhờ có những người sư thầy này á, thì anh của bạn mới ngoan ngoãn bước vào trong chánh điện. Thì khi bước vào trong chánh điện á, là sư thầy hỏi han rất là nhiều, và anh của bạn cũng đòi ăn rất là nhiều các bạn, ăn cái gì mà trái cây, ăn rất là nhiều thứ, và sau khi ăn xong nói rất là nhiều. Thì lúc đó sư thầy kêu là gia đình đi ra đi để mà nói chuyện với lại anh bạn Khâm. Thì khi mà nói xong, kể chuyện xong rồi thì bắt đầu anh bạn lăn ra ngủ và nằm á hả, nằm một cái kiểu giống như là nằm chàng hãng, này thì không biết diễn tả sao, giống như là Phật ở đây và bàn bàn Phật ở đây, thì anh của bạn nằm cái tướng như vậy nè các bạn, hai cái chân nhà đây ha, nằm cái tướng hướng như vậy đó. Thì lúc đó là sư thầy bắt đầu đi ra nói với mẹ bạn rằng á là hồi trưa này nó vô cái miếng đất đó, nó vô miếng đất đó là lúc mấy giờ vậy con? Thì mẹ bạn nói rằng á là nó vô nó chặt cái cây tre cây trúc để nó ra nó tuốt nó làm lồng đèn nó chơi, chắc lúc đó khoảng 1-2 giờ. Thì sư mới nói rằng á là do cái lúc nó vô thì những cái người chiến sĩ này nè, những cái người chiến sĩ chết do chiến trận ngày xưa đó, là những người này có chọc nó, có ghẹo nó chút xíu, nhưng mà nó cầm con dao lên, nó cầm con dao lên nó nói hả, đủ má thằng nào nhát tao, thằng nào nhát tao là tao chém chết mẹ nghe đó, giỏi nhát tao đi. Thì do là hả, nó chửi nó xúc phạm người ta, cho nên nó là những cái vong hồn này đã nhập vào hai con cò. Thì khi mà nhập vào hai con cò thì bốn người đàn ông này nhậu với nhau, đáng lẽ là dính chùm bốn người, nhưng mà do là cái thằng này á là chính nguyên nhân nó chửi, cho nên nó là những người này đã nhập vào để mà hành nó, để mà trừng phạt nó các bạn. Thì sau khi mà làm lễ xong thì trong đây anh bạn bắt đầu tỉnh, tỉnh thì thấy mình đang nằm, đưa cái hai cái giò đi vô trong chính điện, thì đứng lên la làng nói trời ơi sao mà tôi nằm đây vậy trời, tôi đưa cái hán vô bàn Phật vậy trời đó, là chạy ra nó mẹ mẹ sao con ở đây vậy, sao mọi người ở đây vậy, là anh bạn hoàn toàn không biết gì. Và sư có dặn rằng là đừng có kể, đừng có nói lại cho anh bạn nghe một cái vấn đề gì hết, chỉ nói rằng là anh bạn xỉn quậy quá rồi đưa lên chùa thôi. Thì khi mà về trên đường về nhà là anh của bạn cũng có hỏi han, tại vì đi chiếc xe 7 chỗ, cho nên đi hả là ba cái ông nhậu kia, rồi vợ ảnh, rồi bạn, rồi mẹ bạn á, là nói hả ảnh cứ cười và giống như là nói trời ơi không lẽ tôi xỉn vô mà tôi quậy vậy sao, mọi người cứ nói rằng ảnh xỉn không à. Thì qua ngày hôm sau buổi sáng á là ảnh ngủ dậy các bạn, ảnh thèm Pepsi, cho nên ảnh chạy đi mua. Và khi mà ảnh chạy đi mua cái Pepsi đó đó, thì ảnh đi về ảnh chạy thẳng vào trong vườn luôn, cái chỗ mà hôm qua xảy ra chuyện đó các bạn. Thì mẹ của bạn sợ quá kêu Phước ơi Phước, con vô nhà con ra ngoài đó làm gì vậy Phước. Và anh bạn ngất xỉu ngoài đó, thì mọi người lại rinh vào trong nhà. Thì mẹ của bạn có gọi điện lên cho thầy hỏi nói là bây giờ nó chạy vô vậy. Sư thầy mới nói rằng không sao đâu, tại vì do cái chuyện mới xảy ra, cho nên cái hồn vía của anh bạn là chưa có về kịp các bạn, giống như ba hồn chín vía là chưa có về kịp, cho nên anh bạn sẽ gặp cái trường hợp đó, cái hiện tượng đó trong vài ngày, và sau vài ngày sẽ trở lại hoàn toàn bình thường. Thì đây là toàn bộ câu chuyện của bạn Nhi gửi cho Thi. Và câu chuyện này á, là cái câu chuyện có một cái điều nhắn nhủ đến các bạn rằng, thứ nhất là chúng ta đừng nên bán vỗ người anh, các bạn không tin thì thôi. Cái này Thi dặn các bạn, dặn dò các bạn rất là nhiều rồi, nhưng mà có nhiều bạn vẫn không tin, vẫn chửi bới sầm hết. Nhưng mà hả, chúng ta đã không tin thì chúng ta cũng đừng nên nói, để cho hả là tội cái miệng, rồi bắt đầu cũng vạ từ cái miệng mà ra. Rồi cái thứ hai rằng, khi các bạn lâm vào một cái bế tắc, một cái buồn bã hay là một cái stress, các bạn đừng nên ở một mình. Hoặc là các bạn hả, nếu mà các bạn yếu, cái tâm lý các bạn mà yếu một chút xíu, thì sẽ xảy ra là cái vong nó rất là dễ xâm nhập vào để mà hả nhét chúng ta, hoặc là chiếm xác chúng ta các bạn. Cái này á, là sư trong chùa người ta nói với lại bạn Nhi như vậy, là do là bạn lúc mà gây với anh bạn không biết chuyện gì mà gây dữ vậy, thì bạn hả là hầu như ngày nào bạn cũng lâm vào một cái trạng thái khóc lóc, rồi buồn bã, thành ra là cái bà đó bà dễ theo là như vậy. Thì cái này cũng đúng đó các bạn, khi mà tâm lý của bạn á, mà không có được ổn định á, mà tâm lý yếu một chút xíu là chúng ta sẽ dễ bài mà bị kiểm soát. Cái đó là giống như bị kiểm soát, mà kể cả khi chúng ta buồn đau một cái vấn đề gì đó, đau khổ mất mát một cái gì đó, thì các bạn nên nghĩ thoáng hơn, cố gắng mạnh mẽ hơn, hoặc là nhờ vào mọi người, tâm sự với mọi người để có người tâm sự cùng để mà vơi đi cái nỗi buồn đó, chứ đừng có bao giờ gặm nhấm mọi nỗi buồn một mình của mình. Cái thứ ba nữa là các bạn thấy bây giờ á, là bây giờ cướp giật nè, rồi giết người hàng loạt rất là nhiều, là do cái bị điều khiển, các bạn bị quỷ nhập hết, bị điều khiển ma quỷ nhập vào là xui khiến chúng ta làm việc đó, chứ đâu phải tự nhiên khi không. Nhiều khi các bạn cầm con dao mà các bạn cắt cái cổ gà, nhiều khi cũng thấy sợ, cũng ghê khi mà nhìn thấy máu đổ như vậy, nhưng có nhiều người lại giết người hàng loạt do chơi đá gì đó, thì đó là đều là ma quỷ xui khiến hết các bạn. Thì thành ra chúng ta đừng nên đụng đá, hoặc là đừng bao giờ đó là để cho tâm lý mình yếu để mà bị xui khiến một cái vấn đề như vậy đó các bạn. Thì nên đó là gặp mặt bạn bè, rồi đi chơi, rồi hoạt động xã hội để mà chúng ta có thể là có một cái cảm nghĩ mới, một cái cảm nghĩ trẻ, đừng bao giờ u uất một mình nha. Và hôm nay là câu chuyện của bạn Nhi thì kể tới đây là hết rồi, và xuyên suốt một câu chuyện của bạn ở tháng 6, thì cảm ơn bạn Nhi rất là nhiều, và cảm ơn các bạn đã đồng hành với Thi hơn 100, và hôm nay là tập 101 rồi, và bây giờ hôm nay cũng là sinh nhật của Thi nè các bạn. Đáng lẽ là Thi không có kể chuyện đâu, nhưng mà thôi nghĩ lại vẫn kể cho mọi người nghe để mọi người vui. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.